Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Uchiha Shisui. Ám bộ thứ 6 ban trong phòng thay quần áo. Kakashi tiền bối, hôm nay nghe nói sẽ có người mới qua đến báo danh. Thiên Tàng đổi xong ám bộ phục sức sau đối. Kakashi nói, ồ, lại có người mới. Kakashi lơ đễnh nói, ám bộ tiến người mới cũng không phải cái gì đại tin tức. Cũng không phải là cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Kakashi tiền bối, lần này nhưng không đồng dạng a, gặp Kakashi không có coi trọng. Thiên Tàng lại bổ sung một câu, có cái gì không đồng dạng. Người mới này là Uchiha nhất tộc. Uchiha nhất tộc, Kakashi ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới thế mà lại là Uchiha nhất tộc người. Uchiha nhất tộc quản lý là Konoha cảnh vụ bộ, là không cách nào tiến vào ám bộ bên trong, bởi vì Hokage nhất hệ đối thứ 10 phân kháng cự. Như vậy hiện tại người tiến vào là ai đâu? Uchiha Itachi sao? Không đúng, còn quá sớm. Itachi hiện tại hẳn là còn ở ninja trường học mới là. Kia sẽ là ai chứ? Một cái tên trong nháy mắt ra hiện tại Kakashi trong đầu. Uchiha Shisui sao? À, Kakashi tiền bối nghe nói qua cái này cá nhân sao? Nghe được Kakashi nói đến cái tên này, Thiên Tàng hơi kinh ngạc. Nguyên bản còn tưởng rằng Kakashi không biết. Hiện tại xem ra Kakashi tự hồ sớm liền biết cái này cái nhân vật tồn tại. Nghe nói qua, tự hồ là một cái hết sức lợi hại ninja. Đúng vậy a, nghe nói là Uchiha nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất ninja. Bất quá ngược lại là, không nghĩ tới Uchiha nhất tộc người có thể tiến vào ám bộ bên trong đến. Đời thứ 3 đại nhân nhả ra sao? Kakashi tự lẩm bẩm, nếu như không có nhớ lầm, Uchiha Shisui tiến vào ám bộ chính là Uchiha nhất tộc dã vọng bắt đầu thời điểm hành động. Lại là một trận không thể tránh khỏi họa sát thân sao? Kakashi thở dài, cái này kinh khủng thế đạo a. Đối với Uchiha bi kịch, Kakashi bất lực đi ngăn cản. Bất luận là Konoha cao tầng, vẫn là Uchiha nhất tộc cao tầng, Kakashi đều không thể can thiệp bọn hắn ý nghĩ. Nếu là nói lựa chọn đứng đội, Kakashi cũng chọn Hokage nhất hệ. Không khác, Uchiha nhất tộc thật sự là quá cực đoan. Loại kia bẩm sinh cảm giác ưu việt nếu như thống trị Konoha. Kết quả không cần nói cũng biết. Cho dù là có Itachi cùng Shisui loại này có cái nhìn đại cục người, cũng vô pháp cải biến cái này cả một cái gia tộc. Nếu như nhớ kỹ không sai, Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Fugaku vẫn là một cái có được Mangekyo Sharingan ẩn tàng cao thủ. Đáng sợ nhất chính là loại này Mangekyo Sharingan năng lực Kakashi căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Đối lên, thật đúng là phiền phức a. Bất quá, đại khái là không khớp. Kakashi cùng Uchiha Fugaku cũng không có quan hệ thế nào. Duy nhất liên hệ hẳn là Obito viên này Sharingan. Lúc trước vì giữ lại viên này Sharingan, Kakashi cùng Minato cùng đời thứ 3 thế nhưng là xem không ít dầu nhạc sắc mặt. Dù sao Uchiha nhất tộc đồ vật ra hiện tại ngoại tộc trên thân thể người. Đối với Uchiha tới nói là một loại sỉ nhục, bất quá địa thế còn mạnh hơn người. Tại đời thứ 3 cùng Minato duy trì phía dưới, Uchiha Fugaku cũng chỉ có thể nhận hạ cái này mai quả đắng. Bất quá cũng bởi vậy, Uchiha nhất tộc tộc nhân đối Kakashi đều không phải là đặc biệt chào đón. Cũng may Kakashi một mực tại ám bộ làm việc, cũng liền ngăn cản sạch cùng Uchiha nhất tộc phát sinh xung đột cơ hội. Tiền bối, ngươi còn đứng đó làm gì a? Gặp Kakashi không biết suy nghĩ cái gì, Thiên Tàng đưa tay tại Kakashi trước mặt lung lay. Thật có lỗi, thất thần, tiền bối thật là sáng sớm địa liền thất thần. Thiên Tàng tức giận nói. Mà nha, không cần để ý những chi tiết này. Lại nói, hôm nay những người khác làm sao đều không có tới. Nhìn xem trống rỗng phòng thay quần áo, Kakashi cảm thấy có chút kỳ quái. Tiền bối, hôm nay là nghỉ ngơi ngày, tự nhiên là không có người. Cái này ngươi cũng quên sao? À, Thật sao? Vậy ngươi làm sao tại nơi này? Tiền bối, tuần này nghỉ ngơi ngày là ta trực ban a. Thiên Tàng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Làm sao hôm nay Kakashi cảm giác trí thông minh không online a? Là như thế này a? Thật sự là người đã già trí nhớ đều không tốt a. Ha ha ha, Kakashi giả cười vài tiếng, lộ ra 10 phần chột dạ. Nhớ tới Uchiha sự tình, Kakashi đúng là có chút tâm thần có chút không tập trung. Ngay lúc này, cửa phòng thay quần áo bị gõ. Kakashi cùng Thiên Tàng ánh mắt trong nháy mắt rời đi qua. Mời đến, một tiếng kẽo kẹt, cửa mở, một thanh âm ra hiện tại trước mặt hai người. Màu đậm cao cổ áo tay ngắn cùng hình tam giác hộ cụ. Thân dưới mặc cùng màu quần, đánh lấy xà cạp, cõng một thanh tiểu thái đao. Nhìn ước chừng 12-13 tuổi bộ dáng. Các tiền bối tốt, ta là mới tới báo danh Uchiha Shisui. Mời chiếu cố nhiều hơn. Nói, kia thiếu niên thật sâu bái. Thật là một cái có lễ phép tốt thiếu niên a. Rất khó tưởng tượng, dạng này một cái khiêm tốn hữu lễ thiếu niên xuất từ Uchiha nhất tộc. Đây chính là Uchiha Shisui sao? Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Vị này được xưng là mạnh nhất huyễn thuật ninja. Lúc này cũng bất quá là một cái mới ra đời thiếu niên. Nhưng là trên thân cỗ khí thế kia đã không giống bình thường. Liền xem như không có thượng nhẫn cấp độ, cũng chênh lệch không xa. Tối thiểu nhất, so một bên Thiên Tàng muốn mạnh hơn không ít. Tại Kakashi dò xét Shisui thời điểm, Shisui đồng dạng đang nhìn Kakashi. Tiến vào thứ 6 ban trước đó, Shisui tự nhiên là đối thứ 6 ban tiến hành điều tra. Dù sao đối với ninja tới nói, tình báo cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Mà lại đời thứ 3 đã phê chuẩn Uchiha Shisui tiến vào thứ 6 ban. Tự nhiên cũng là sẽ cung cấp cho Shisui một chút vật liệu. Mà đối với thứ 6 ban, Shisui cảm thấy hứng thú nhất không phải cùng tổ tiên của hắn Uchiha Madara địa vị ngang nhau mộc độn, mà là được người xưng là Sharingan Kakashi. Tại Uchiha nhất tộc bên trong, đối với vị này Hatake Kakashi thế nhưng là 10 phần không chào đón. Nhưng là ở trong đó cũng không bao gồm Uchiha Shisui. Kakashi Sharingan là Obito tặng cho. Tại Uchiha nhất tộc bên trong đó cũng không phải bí mật gì. Mà Shisui biết cái này một lúc thời điểm. Không phải vì Sharingan dẫn ra ngoài mà oán hận. Mà là đối Kakashi cùng Obito ở giữa hữu nghị cảm động. Kakashi đại danh ở trong tối bộ bên trong 10 phần vang dội. Shisui đồng dạng nghe qua Kakashi danh hào. Lúc này gặp đến Kakashi, Shisui duy nhất cảm giác chính là thật mạnh. Dù là Kakashi đứng tại nơi đó bất động, Shisui vẫn cảm giác được một cỗ áp lực. Đây là một cái cường giả chân chính. Loại cảm giác này tựa hồ chỉ ở tộc trưởng nơi đó được chứng kiến. Về phần Hokage đệ tam, hắn bình thường 10 phần nội liễm, căn bản liền sẽ không lộ ra cái gì khí thế tới. Đây chính là vị kia truyền kỳ ninja Hatake Kakashi sao? Thật thật mạnh, năng dưới tay hắn làm việc thật sự là quá tốt. Shisui lúc này trong lòng tràn ngập hưng phấn. Làm ninja, năng đi theo một tên thực lực cường đại đội trưởng là một kiện 10 phần may mắn sự tình. A. Hoan nghênh đi vào Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ thứ 6 ban. Ta là đội trưởng Hatake Kakashi. Hoan nghênh gia nhập. Kakashi uốn lên nguyệt nha mắt nói. Uchiha Shisui sao? Thật sự là một cái làm cho đau lòng người danh tự a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.